Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Những Vong Không Siêu Thoát, một bộ truyện khá hay và dài tập của tác giả Ngọ Hương, một tác giả trẻ lần đầu tiên hợp tác với Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bộ truyện Những Vong Không Siêu Thoát của tác giả Ngọ Hương có thời lượng dài khoảng 9 tập. Chúng tôi sẽ cố gắng để sản xuất liên tục phục vụ quý vị trong những ngày tiếp theo. Thưa quý vị, cũng trong buổi tối ngày hôm nay thì trên hệ thống các kênh của Hẻm Media, thì trên kênh Hẻm Chuyện Ma chúng ta đến với tập số 3 của bộ truyện Những Vong Không Siêu Thoát. Trên kênh Truyện Đình Soạn chúng ta có tập số 5 của bộ truyện Oan Hồn Nàng Trinh Nữ. Trên kênh Hẻm Tâm Linh chúng tôi phát hành một câu chuyện ngắn có tựa đề là Mảnh Vải Tuyệt Mệnh. Đây là một câu chuyện cũng khá là hay và tôi ngồi kể trực tiếp cho quý vị nghe ở trên đó bằng video thu hình. Đó cũng là một cái cách kể chuyện mới. Ở bên kênh Hẻm Chuyện Ma cũng như là bên kênh Truyện Đình Soạn, để quý vị quen với chúng tôi là chúng tôi diễn đọc các cái câu chuyện từ trước đến nay. Nhưng mà ở bên kênh Hẻm Media, Hẻm Tâm Linh thì chúng tôi các cái câu chuyện được chúng tôi ngồi ghi hình và kể lại cho quý vị nghe, nó rất là tâm tình, rất là tự sự, là được gọi là kể chuyện. Còn trên kênh Hẻm Chuyện Ma cũng như là bên kênh Truyện Đình Soạn thì chúng tôi gọi là diễn đọc các câu chuyện ma tâm linh phục vụ quý vị. Do đó thì quý vị có thể ghé qua bên kênh Hẻm Tâm Linh để nghe cái câu chuyện Mảnh Vải Tuyệt Mệnh, một câu chuyện cũng khá là hay, chúng tôi phát hành vào buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn và sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 3 bộ truyện Những Vong Không Siêu Thoát của tác giả Ngọ Hương có phần diễn đọc của Đình Soạn. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Những Vong Không Siêu Thoát của tác giả Ngọ Hương qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 3. Máy báo tin nhắn tới là của Hải. Sau vài câu hỏi thăm, tôi nói với Hải là tôi về quê. Hải hỏi tôi có phải quê ở Cần Thơ không, ở chỗ nào. Tôi trả lời tôi ở quận Ninh Kiều. Chuyện chẳng có gì tới khi Hải nhắn một tin làm cho tôi chú ý. Anh trai anh ấy cũng lấy vợ ở quận Ninh Kiều, không biết có gần chỗ em không. Ngày nào cưới vậy anh? À không, mới đính hôn ngày mốt. Tiếc quá anh lại không về được. Chắc chờ dịp cưới anh rồi anh xin phép về luôn. Anh ấy tên là gì? Hùng. Không lẽ nào lại là chồng của chị Mai? Hải tắt máy một lúc lâu mà tôi vẫn còn đứng bần thần nghĩ ngợi. Lúc đó cũng hy vọng giấc mơ vừa rồi với tên anh Hùng là trùng hợp mà thôi. Hải, sao hai không qua gì sáu? Thằng ba từ bên ngoài bước vào hỏi. Tôi ngượng cười với nó. Cha và mẹ bước vào sau thằng ba. Bé út tuột từ tay cổ mẹ xuống. Nó chạy lại chỗ của tôi rồi nực. Út qua gì ăn cỗ ngon không nè? Dạ ngon. Mày Hải cho út đi sắm đồ với chị Tư Mai với nhen. Tôi béo má của nó. Để ngày mốt đám hỏi có chú rể, út qua thích hơn nè. Mày hay đi mua đồ với chị Tư, út theo không có được. Dạ. Út vào trong chơi với anh ba đi. Con bé ngoan ngoãn đi vào với thằng anh. Mẹ tôi nhìn tôi rồi nói. Còn mày dặn mày là mai qua sớm đi chợ lựa đồ với nó. Ngủ cho sớm đi, cả mai không dậy được đó. Tôi liền vâng dạ rồi trở về phòng. Mấy tháng rồi không ở, bụi bặm dính. Giờ thì tôi tự trách mình vì không thông báo cho mẹ. Như mọi lần chỉ việc nằm nghỉ. Lau một lúc rồi cũng xong. Phòng cũng không bẩn lắm. Vừa nằm xuống thì nghe bên ngoài có tiếng nói. Hai, hai ơi, cho em ngủ với. Tôi ngồi lên mở cửa. Út. Từ nó đứng ở bên ngoài cửa cầm theo con gấu nhàn miệng cười với tôi. Hai chị em lên giường ngủ. Con bé nó chớp mắt cái là đã ngủ ngay. Tôi kéo chiếc mền đắp ngang ngực cho nó. Phòng máy lạnh cho nên sợ nó bị bệnh. Chẳng hiểu sao mắt tôi lại nhìn ra nơi cửa sổ. Cũng chẳng có gì. Tôi liền nằm xuống kế bé út. Cố nhắm mắt mà không tài nào ngủ được. Quay bên phải rồi lại quay bên trái. Cửa sổ mở ra rồi lại đập vào nhau. Tôi ngồi lên với tay ra ngoài để đóng cánh cửa lại. Hai hạnh... Một khuôn mặt úp từ sau cánh cửa sổ ló ra. Trong đêm tối tôi nhìn thấy mỗi hàm răng của nó trắng, cũng không biết là nó là người hay ma. Tính lên tiếng nhưng mà sợ bị dụ, tôi đẩy mạnh một bên cửa vào. Còn một bên nữa, hàm răng trắng đó nhảy qua cánh cửa chưa đóng lại. Nó đu ra rồi lại đu vào. Hạnh không nhớ em sao? Gió rít lên từng hồi, nghe giọng thì nó là một đứa con nít. Lâu lắm mới gặp, Hạnh khỏe không? Tôi liền gật đầu. Lại còn gật nữa, em về chơi, không dù chị theo đâu. Mà này, chị cẩn thận với mấy cái vong xung quanh ấy. Em đi đây, hôm khác em lại tới. Nói rồi nó nhảy vọt xuống. Lúc đó đám mây đen tản ra, tôi mới thấy mờ mờ. Nó rõ ràng là một thằng nhóc cười chuồng khoảng 6 đến 7 tuổi. Nó đi lại góc vườn, thấy có một bóng trắng đang đợi nó. Vừa thấy thằng bé tới, vòng trắng liền quật nó tới tấp. Thằng bé liền van xin rối rít. Thằng bé sau chân đòn như tử, hai bóng ấy mất dấu vào trong màn đêm. Bé út nói nhảm câu gì đó, tôi vội đóng cửa sổ lại, cài cho chắc. Bóng ngủ từ với kép xê chiếu ra hơi vàng nhạt, chỉ đủ thấy mờ mờ trong căn phòng. Nhìn bé út ngủ ngon, tôi hơi nhíu mày. Thằng bé kia là ai? Thấy hơi quen mà tôi không nhớ. Còn góc vườn hồi nãy, đó là ngôi nhà kế nhà tôi. Ngày đầu là tiệm cầm đồ, họ phá đi xây cái mới. Ngôi nhà ấy đổi mấy lần chủ, tôi đi học ít khi về, nên khi nghe mẹ gọi điện kể lại là chủ tiệm cầm đồ mới mua lại. Ngày đầu tiên sửa chữa đã xảy ra chuyện. Lúc đó vì không tò mò cho nên tôi cũng chẳng hỏi. Tự dưng vừa rồi thấy bóng lớn kia, tôi lại muốn biết về ngôi nhà hàng xóm và vì sao ngôi nhà này lại thay đổi nhiều chủ đến vậy. Tạm gác lại, có lẽ điều tôi quan tâm là chồng của chị Mai. Tôi tự có linh cảm chồng của chị ấy với Hải có mối quan hệ thế nào. Tự dưng dạo này tôi hay lo chuyện bao đồng. Hạnh dậy. Tiếng gọi của mẹ, tôi ừ chờ người mấy lần mới chịu dậy, nằm nướng thêm một lúc. Mẹ tôi lên gọi mấy lần và đánh thức tôi là bé Tư chứ không phải mẹ. Hai, hay qua chị Mai mua đồ với chị kia. Còn bé nhắc đến chị Mai làm tôi tỉnh cả ngủ, ngồi bật dậy như lò xo, vội chạy xuống nhà. Mẹ đang nấu đồ ăn sáng, mùi hành phi cà chua thơm lừng. Tôi vào nhà vệ sinh một lúc trở ra, đã thấy mẹ bê tô bún mộc để ở bàn. Mẹ bảo: mày cứ vội vội vàng vàng, ăn xong rồi đi con. Kéo ghế ăn nhanh, vừa đứng dậy thì bé út đang đứng ở giữa nơi cầu thang. Một tay non vịn vào đó, nó cười để lộ hàm răng trắng sữa. Tôi lại nhớ đến hàm răng ngày hôm qua nơi cửa sổ. Tôi liền lắc đầu xua đi. Sao tôi có thể liên tưởng tới cái thứ quỷ quái ấy với em của mình được chứ? Út, sao mày không xuống đi còn đứng đó cười gì? Đột nhiên tôi lại nổi cáu với nó. Thế mắng bé út khóc òa, lấy hai tay dụi mắt. Em làm gì mà chửi nó? Út, xuống đi với mẹ. Mẹ tôi liền giơ tay, con bé vẫn đứng lì một chỗ mà mếu. Tôi không thèm nói gì mà chạy xa ra ngõ, bật chìa khóa vặn ga rồi phóng xe đi. Nhà chị Mai cách nhà tôi không xa, vừa tới đầu ngõ chị đã đứng chờ. Hạnh, vào ăn sáng đi rồi đi lượn với chị. Em ăn rồi. Chị không đi sắm đồ à? Bước vào theo chị, chờ chị ăn sáng xong, chị bảo tôi chờ đi vòng vòng. Chị bảo hôm trước mẹ chồng dẫn đi mua sắm đầy đủ. Sao mẹ dặn là chị nói qua sớm để đi mua đồ mà? Chị muốn mày qua là để tâm sự với chị. Mày đi học xa, lúc về chị thấy đi lấy chồng rồi. À, thì ra là vậy. Cái cớ để chị muốn gặp tôi sớm. Hai chị em vào chợ sắm linh tinh, được lúc rồi về. Tôi và chị vào trong phòng riêng, nằm phịch ra giường như nhớ lại giấc mơ. Tôi nhìn chị rồi hỏi: Chị quen chồng chị lâu chưa? 2 năm. Anh ấy tên là gì ạ? Tên là Hùng. Anh ấy ở đâu? Nhà anh ấy có mấy anh em? Chị Mai vứt bình chiếc đồ vào trong góc. Chị khoanh tay nhìn tôi: Còn nhỏ này mày hỏi công chị à? Bản thân thế tuổi cũng hơi hớ, chả nhẽ nói tuyệt ra là thằng bạn trai em cũng có anh trai tên là Hồng. Nếu đúng vậy thì mừng quá đi mất. Hai anh em mà lấy hai chị em bạn gì thì còn gì thú vị hơn. Nghĩ là thế nhưng mà biết đâu không phải. Mà nếu đúng họ là anh em, chuyện của tôi và Hải chưa tới đâu cả. Tôi cười với chị: Em không quan tâm anh rể được sao? Ngày mai thôi sẽ gặp. Nói rồi chị mỉm cười nằm xuống kế tôi. Hai chị em kể muôn vàn chuyện trên trời dưới bể. Chị này, chị có nhớ cái hội mấy đứa ngày trước hay chơi cùng mình không? Hội nào nhỉ? Chị nằm nghỉ một lúc, lát sau chị lại ả lên một tiếng. À, cái hội thằng Tèo, em còn nhớ không Hạnh? Mà nó chết rồi đấy. Sao lại chết hả chị? Hai đứa ra ăn cơm. Tiếng của dì Sáu gõ cửa phòng. Chị Mai ra trước cũng chẳng trả lời câu hỏi của tôi. Có thể chị nghĩ là câu hỏi vu vơ. Mặc dù muốn hỏi nhưng mà vì mai là ngày vui của chị cho nên tôi không tiện. Dọn dẹp một hồi tôi cũng quyền bén. Hôm ấy tôi ở lại nhà chị. Sáng ngày hôm sau, nhà gái chuẩn bị cỗ bàn để chuẩn bị đón bên nhà trai, cũng loa đài phong dạp y như đám cưới. Hơn 10 giờ xe chở nhà trai mới tới. Tôi theo chân chị cùng người lớn ra đón. Không khó để nhận ra chú rể đang mỉm cười với cô dâu. Mà sao anh ta nhìn giống Hải như tạc. Tôi cứ nhìn chằm chằm. Có lẽ linh cảm anh có người nhìn mình. Anh vô tư đụng ánh mắt của tôi. Tôi cười gượng, anh cũng nở một nụ cười xã giao. Chẳng hiểu sao trong lòng tôi thấy khó chịu. Muốn chị Mai hủy hôn ước này. Mà bây giờ mở lời có mà mọi người táng cho tôi sấp mặt. Lại tưởng tôi là có tình ý với Hồng thì nguy. Bỏ gấp nó đi. Tiếng thì thầm vào tai của tôi. Như không còn kiên nhẫn được nữa giữa chốn đông người, tôi kéo chị Mai ra một góc rồi nói: Chị biết gì về hắn mà lấy. Bỏ, chị bỏ hắn ngay đi. Chị Mai sững sờ trố mắt nhìn tôi. Em đang nói gì về anh? Em nói chị bỏ, anh Hùng không xứng với chị đâu. Chị Mai giật tay của tôi. Chị bực tức quay vào. Trước khi đi còn gằn giọng: Em muốn phá đám mà anh. Nếu em ghen với chị thì em cút về đi. Mai hậm hực bước đi. Lúc đó anh Hùng cũng vừa khoác vai chị đi vào. Anh Hùng nhìn tôi, đột nhiên đôi mắt tôi long lanh, vằn tia máu nhìn anh với vẻ căm thù, hai hàm răng tương nghiến lại. Anh Hùng thất kinh lùi ra sau một bước. Chị Mai thấy vậy thì liền kéo tay của anh: Anh sao vậy? Lúc đó có vài người bên trong bước ra. Họ thấy chú rể và cô dâu ra ngoài hơi lâu cho nên ra tìm. Anh Hùng cười nhạt với chị để che lấp nỗi lo lắng. Chị Mai thấy chồng cứ nhìn em họ, trong lòng cũng hơi nghi hoặc, vội nhắc khéo: Mình vào đi anh, mọi người đang chờ đấy. Hai anh chị vừa đi khuất, khuôn mặt tôi mới từ từ giãn ra. Vừa rồi ánh mắt của chị Mai nhìn tôi như muốn hỏi điều gì. Tôi cũng tự hỏi chính mình, tôi đang làm gì thế này? Nếu bỏ về thì chị sẽ nghĩ tôi ghét anh. Tôi bước vào trong nhà, trong lòng không thôi giằng xé. Mẹ anh Hùng trao vàng cho chị. Hai người rõ ràng rất xứng đôi. Anh Hùng né tránh cái nhìn của tôi. Còn chị Mai vẫn tươi cười và không chú ý tới tôi. Như vậy cũng hay, tôi không khỏi áy náy. Ăn uống xong, nhà trai ra về. Tôi cũng phụ mọi người dọn dẹp. Nói dọn dẹp ba cái bàn ghế cho oai. Chứ cái khoản rửa bát tôi ít khi mó tay vào. Chứ còn nhỏ mẹ tôi thuê giúp việc nhà. Nói đúng ra là tôi sướng từ nhỏ. Chị Mai không mấy vui vẻ khi nhìn thấy tôi. Nhân lúc thương người tôi đứng gần chị gợi chuyện: Chị đừng giận em nhé. Chị vẫn tiếp tục dọn, vẫn không ngẩng lên nhìn tôi. Chị đáp: Chị thật không hiểu nổi, mẹ ghét anh Hùng hay sao mà không đồng ý? Cha mẹ chị không ý kiến thì thôi, mày đến lượt à? Rõ ràng trong lời nói đó chị có chút giận hờn. Tôi liền nói thật: Em không phản đối, em không nói. Chị ngước mắt nhìn tôi thở dài một cái: Mày không phản đối, mày không nhớ gì sao? Em thề với chị là... Thôi mày về đi, ta không muốn nghe mày giải thích đâu. Chị liền xua tôi, tôi mặc kệ. Đứng chờ chờ nhìn chị dọn dẹp, miệng lắp bắp nói không nên lời. Rõ ràng tôi biết là tôi có nói, dường như là lời nói có ma lực điều khiển. Đúng hơn không phải là tôi nói, chẳng hiểu đó là câu gì mà trông chị Mai có vẻ giận lắm. Đợi chị đi lên phòng tôi bước theo sau. Chị đóng cửa thấy tôi đứng đó, chị thở dài: Sao mày không về đi, luẩn quẩn ở đây làm cái gì chứ? Chị bỏ tay ra khỏi thành cửa, nửa muốn nói chuyện với tôi nửa lại thôi. Tôi đúc vào đứng trước mặt của chị: Chị làm ơn cho em biết chuyện thằng Tèo là như thế nào đi. Nó chết rồi, mày muốn biết thì qua nhà nó đi. Chị đi với em chứ, tao mệt lắm, mày đi một mình đi. Chị Mai trả lời rừng rưng, như mọi lần chỉ cần gợi ý là chị khởi xướng đi liền. Tự dưng tôi cảm thấy tủi thân, đứng im như vậy, nước mắt đã ẩn ực mi. Thế tôi không nói gì cả, chị Mai mới nhìn tôi, có vẻ chị động lòng cho nên hả giận. Mày qua đấy làm gì, thằng Tèo nó chết rồi mà, mày qua đó tìm Mai. Mí mắt của tôi chớp một cái, giọt nước mắt theo viền mà lăn xuống. Chị, thằng Tèo chết lâu chưa? Hơn một năm rồi, mà nó chết thì có liên quan gì, sao mày khóc? Chị nói phải, không có liên quan, nhưng mà hôm qua nghe chị nhắc tên của nó, làm tôi nhớ đến bóng hàm răng nơi cửa sổ. Có phải nó là thằng Tèo? Nghĩ thế tôi đem kể lại cho chị nghe. Nó chẳng liên quan gì em, nhưng mà nó chơi với thằng ba, hôm qua nó còn về tìm em đó. Nó tìm mày, thật thấy đồ vậy Hạnh. Tôi gật đầu, sắc mặt của chị Mai đột nhiên lo lắng. Mày gặp nó như nào? Tôi liền nói ra cái bóng nơi cửa sổ. Mới nghe nói như vậy, chị Mai liền hốt hoảng nói. Từ hôm nay mày đừng ngủ ở phòng đó nữa. Chị biết chuyện gì sao? Có, à không, thì tao khuyên mày như vậy đó để cho khỏi thấy nó, chứ tao có biết gì đâu. Thấy chị ta lúng túng, tôi đâm nghi. Chị biết chuyện nhưng mà giấu em đúng không? Tao không biết thật mà, thế hôm nay mày cứ ngủ tạm ở đây đi. Chị Mai chối đầy đầy, tôi nuốt ngụm nước miếng, cũng không còn khóc nữa, bèn nói thật suy nghĩ của mình vừa rồi với chị. Chị không muốn em tiếp tục phá anh chị chứ? Chị nhìn tôi, chắc chị không tin những lời tôi nói, tôi liền nói tiếp. Chị không thấy hôm nay em khác sao? Em nghĩ thằng Tèo nó có gì đó muốn nhờ vào em, chứ không đơn giản là nó muốn chào em đâu. Chị Mai nhìn tôi một lúc sau mới nói. Ờ thì chị cho mày biết, mày xưa nay hiền lành không làm hại đến ai, đến người cũng chẳng muốn bắt nạt, chẳng nhẽ ma quỷ lại muốn trêu. Hồi mày mới lên Sài Gòn học được tầm một tháng sau thì thằng Tèo gặp chuyện. Nó làm sao mà chết hả chị? Nó bị đuối nước ở ngoài biển nhưng mà không chết. Nó nhỏ như vậy sao lại ra biển? Thì nó theo cha mẹ nó đi tắm nhưng mà không chết mà là... Chị Mai ngập ngừng bỏ dở câu nói, càng làm tôi sốt ruột. Vậy nó chết ở đâu hả chị? Ở đâu thì chị nói đi. Em đừng có sợ nha. Ở ngay kế nhà em. Không lẽ nào lại như vậy, tôi hoài nghi. Sao lại là hàng xóm nhà em? Liệu có liên quan gì đến ngôi nhà đang phá không? Con bé này có lẽ là cũng nhanh hiểu, quen hết bực nó vừa rồi. Giọng của chị Mai buồn buồn. Nó lên sân thượng đi tìm thằng Tí, bị ngã dập đầu tụ máu não. Một cái chết lãng xẹt, như nhớ ra tôi dò hỏi. Liệu căn nhà đang phá cái bên nhà em còn ai chết nữa không chị? Chị chịu. Ngày mai chị đi với em qua nhà thằng Tèo thắp hương cho nó nha. Chị mới ăn hỏi để vài hôm nữa rồi đi. Vài câu nói chuyện với nhau là hai chị em tôi quấn nhau như Sam. Chị bảo tạm thời tôi cứ qua đó ngủ, vì có thể phong của thằng Tèo về quấy nhiễu. Chị như hiểu ra có lẽ lúc sáng tôi bị một thứ gì đó chi phối. Chị nghĩ ngay đến thằng Tèo. Thế hôm ấy hai chị em ôm nhau ngủ, mà tôi đâu hay ánh nhìn từ phía xa. Hồn của ai đó vẫn cứ theo dõi tôi mọi lúc mọi nơi. Có mấy hôm tôi và chị sang nhà của thằng Tèo, vì ở chung khu phố cho nên đi chẳng mấy mà tới. Cổng rào cao kín mít, nghe tiếng chuông, chú chó béc dê sủa liên hồi. Thấy người quen, cha của nó mới ra mở cửa, đưa bịch quà gửi chú thắp hương. Tôi và chị bước vào sau chú, tóc rèm che, nhìn mặt của thằng Tèo trên hình thờ đang mỉm cười. Nhìn gương mặt của nó non trẻ thấy mà thương. Cha nó đưa cho tôi và chị Mai mỗi người một que nhang. Tôi lầm rầm nói vài câu. Tèo ơi, chị Hạnh về thăm em này. Que nhang vừa cắm xuống, khuôn mặt của thằng Tèo hiện rõ nơi lư hương. Nó liền mỉm cười với tôi. Tôi thoáng rùng mình mà không dám kêu la. Vài câu hỏi thăm cha nó, tôi và chị xin phép ra về. Cảm giác ngôi nhà thật lạnh lẽo và cô đơn, như chính tâm trạng của cha thằng Tèo vậy. Tôi liền chờ chị Mai về rồi mới về nhà mình. Cửa nhà đóng im ỉm, nhìn vào trong phòng thấy mẹ đang ngồi xem sổ sách. Tôi bước vào, mẹ để tập tài liệu xuống rồi liền hỏi. Sao mấy hôm nay con không có ngủ ở nhà? Dạ con qua nhà chị Mai, chị ấy sắp lấy chồng, con thì đang dịp nghỉ hè. Tối nay ngủ ở nhà, mẹ út nhắc chị hai đó. Đột nhiên nhớ đến hình ảnh của thằng Tèo, mà nó lại chết ở gần nhà mình. Tôi lại sờn gáy ốc hỏi mẹ: "Mẹ, thằng Tèo chết ngay ở ngôi nhà đang phá phải không mẹ?" "Mẹ nói linh tinh gì thế, chết chóc gì ở đấy?" "Con biết cả rồi, mẹ không phải giấu đâu. Chính vì thế cho nên con không ngủ ở nhà. Chị Mai nói cho con biết rồi." Mẹ tôi nhìn tôi thở dài: "Mày biết rồi sao? Mẹ sợ mày không có dám ngủ ở phòng cho nên là không có dám kể. Thằng Tèo, con gặp nó rồi mẹ biết không?" Bất ngờ có một tiếng mèo kêu ở đâu đó, mẹ toát cả mồ hôi liền nói: "Phòng của mày có cửa sổ, vì thế cho nên là mẹ không có nói. Nếu mày biết rồi thì từ nay đừng có ngủ ở phòng đó nữa. Con muốn tìm hiểu vì sao nó chết." Nghe tôi nói như vậy, mẹ tôi trố mắt nhìn. Một lúc sau mẹ tôi nói: "Mày hâm hả con? Nó có liên quan gì đến mày mà mày phải nhọc xác thế? Nó chơi với thằng ba, vì thế cho nên con xem nó như là thằng ba vậy đó." Tôi lỡ lời nói ra câu đó mà không biết rằng đó sẽ là trách nhiệm để trục hồn nó khỏi nơi đó. "Nó nhập vào mày rồi hả con? Trời ơi là trời, sao con mày lại nói ra cho nó biết thế hả trời?" Mẹ tôi ngửa mặt lên trần nhà và kêu than. Biết nói gì để an ủi mẹ. Đợi mẹ qua cơn xúc động, tôi nói với mẹ rất tự tin: "Thằng Tèo đã đến nhà mình chơi, mẹ không thấy tội nghiệp nó sao?" Mẹ vội bịt miệng tôi lại rồi ngó xung quanh. Mẹ vừa khóc vừa nói: "Mày bé bé cái mồm thôi, xem chừng nó nghe tên nó lại hiện về đấy." Tiếng chó ở đâu đó kêu lên đúng 3 tiếng. Mẹ tôi giật mình liền bỏ tay xuống: "Hôm nay mày qua nhà dì Sáu ngủ tạm đi, rồi mai mẹ kiếm thầy đến xem cho." Từ trước đến nay mẹ tín tâm chứ chưa hề tin tâm linh. Chẳng hiểu vì sao hôm nay mẹ lại có ý định mời thầy. Điều mà tôi biết trước đây là mẹ rất ghét. Tôi nghe lời của mẹ, hôm ấy ăn cơm thật sớm, tôi liền phi xe sang nhà chị Mai. Quả thật bên đó tôi ngủ rất ngon. Có điều ngay sáng hôm sau tôi dậy, người của tôi rất mệt mỏi, cứ như đêm qua ngủ có đá đè lên vậy. Tôi có hỏi chị Mai anh Hùng làm nghề gì, chỉ có thể sắp xếp cho tôi gặp anh một bữa. Vì dù sao hôm đám hỏi chị, tôi cũng có vài lời khiếm nhã với anh. Chị bảo anh làm trên Sài Gòn, mai mốt cưới, qua hè tôi đi học, lên đó tha hồ mà gặp. Tôi liền gật đầu, lịch học của tôi còn 1 năm nữa là hết. Cha mẹ có gợi ý cho tôi về mở tiệm thuốc Tây cho Nhàn. Còn tôi thì muốn đi làm cho có thêm kinh nghiệm. Dù sao thì cũng còn 1 năm, nên như thế nào thì lúc đó tính. Dì Sáu nấu bữa ăn sáng, kêu tôi ăn xong rồi mới lại nhà. Tôi hít hà tôi bún riêu thơm lừng. Bà dì cháu ngồi ăn. Chị Mai và dì Dượng Sáu thì đi làm thật sớm. Dì Dượng sinh được mỗi chị Mai. Cửa hàng kinh doanh nhà dì do chị Mai và Dượng dì quản lý. Không biết sau khi chị đi lấy chồng, chị có về đây làm hay không, hay là theo anh Hồng lên thành phố. Thêm gia vị và tô bún, chị và dì đang ngồi ăn ngon lành. Tôi chậm miệng cũng bắt đầu ăn. Gắp một đũa bún đưa lên miệng, mặt tôi đang phấn chấn chuẩn bị thưởng thức, mắt tôi đột nhiên nhìn chừng chừng vào đôi đũa. Tôi sắp cho vào miệng một đũa tóc đen xì dài thầm lặng. Tôi nhìn xuống dưới tô, thằng Tèo đang vẫy vùng ở trong biển nước. Tôi sợ hãi vứt luôn đôi đũa rồi đứng dậy. Dì Sáu thấy vậy thì vội nhìn tôi: "Sao con không ăn đi Hạnh, hay là dì nấu không ngon?" Tôi liền cười khổ: "Dạ con nghe mùi thì ngon, mà sao dì nấu toàn tóc cho con ăn vậy chứ?" Dì Sáu nhìn tôi xem chừng giận lắm: "Nhỏ này, mắt bị quáng gà à? Thật mà dì, con thấy thằng bé gửi chuồng tắm ở trong cái tô kìa." Nói rồi tôi chỉ vào chiếc tô. Chị Mai liền buông đũa xuống. Chị bê cả tô bún của tôi chút vào tô của chị. Chị liền nói: "Có thằng bé cười chuồng, nhưng mà là hình in ở cái tô." Chị nghiêng tô cho tôi và dì xem. Quả thật bên ngoài tô có in hình thằng bé cười chuồng, tóc để trái đào, nhìn rất hóm hỉnh. Chị Mai để thẳng tô lên, rõ ràng tô men sứ trắng tinh. Nhìn sang tô của chị thì là bún chứ không phải tóc. Tôi lắp bắp: "Tóc giờ thành bún, mà sao thằng bé ở ngoài có thể xuyên vào trong được nhỉ?" Cả chị và dì đều nhìn tôi. Giờ hai người đưa mắt nhìn nhau lắc đầu. Dì lo lắng hỏi: "Hạnh, con có đau ở đâu không? Ví dụ như là chóng mặt hay là mệt mỏi, dì nghi là con hoa mắt đó." Chị Mai giờ chán tôi rồi nói: "Bình thường mà, thôi em để xe ở đây, để chị trở về nhà nghỉ ngơi. Chứ mày nhìn của họ quốc ngỡ đi xe nó té thì khổ đó." Rõ ràng tôi đang rất tỉnh táo. Nếu bây giờ nói lại đôi co với dì và chị thì sẽ ngẫu nhiên cãi tay đôi. Và tôi để cho chị trở về. Vừa xuống xe để mở chốt cửa, nhìn vào trong tôi đã thấy một gã đàn ông. Dù chưa nhìn mặt nhưng đoán chắc người này tôi chưa từng gặp. Chị Mai vừa quay đầu xe, mẹ tôi ở trong nhà chạy ra liền nói: "Con về chở mẹ qua đây dì nhờ chút." Chị Mai phóng xe đi rồi tôi chốt cửa xong, mẹ ngó ra bên ngoài nhìn xung quanh không có ai, mới dì tay tôi rồi nói: "Mày vào chào thầy đi." "Thế nào vậy mẹ?" Mẹ tôi không trả lời mà kéo tôi vào trong nhà. Thầy đang đứng giữa gian chính diện. Khi đối diện với ông ta, vì phép lịch sự cho nên tôi cũng chào thầy cho mẹ vừa lòng. Tôi lướt qua người đàn ông, ông ta từ từ toát ra vẻ, từ ông ta toát ra vẻ bí hiểm. Thầy liền gật đầu với tôi. Thầy liền gật đầu với tôi rồi đưa ánh mắt nhìn tôi chằm chằm khiến tôi phát ngượng. Cuối cùng ông ta lắc đầu phán một câu: "Đây là con gái lớn của nhà chị sao? Thầy thấy âm khí tích tụ xung quanh con bé. Nó còn sống đến giờ này, phúc tổ tiên nhà chị thật lớn đó." "Vâng, con gái lớn nhà em đấy. Cháu nó bị sao thì nhờ thầy cả." Thầy liếc xung quanh căn nhà, nhìn hướng bên mà có ngôi nhà đang phá dở. Thầy nheo mắt, rồi thầy đi ra ngoài cầm chắp tay sau đít. Mẹ tôi biết ý liền cười mà. Ông ta đi đâu tôi không rõ, mẹ tôi cũng đi theo. Như là sực nhớ ra, có khi nào ông ta sang ngôi nhà bên cạnh đang đập phá không nhỉ? "Thằng Tèo, đúng rồi, thằng Tèo chết ở bên đó. Ông ta đúng là thầy Mo, hỏi chắc cũng biết ít nhiều về tâm linh." Nghĩ như vậy tôi liền đi ra theo. Đúng như tôi dự đoán, mẹ tôi và ông ta đang đứng ở ngôi nhà đập bên cạnh. Nét mặt của mẹ trông rất khó coi. Hôm nay sao giờ này chưa thấy thợ làm hay là họ đã nghỉ? Tôi bước lại chỗ mẹ và ông ta. Mẹ thấy tôi thì liền đuổi về: "Còn ra đây làm gì, về nhà đi." Thầy giơ một bàn tay lên ngăn lời của mẹ nói. Mẹ thích như vậy cho nên cũng chẳng dám đuổi tôi nữa. Ông ta đưa mắt nhìn thật lâu, thật kỹ xung quanh ngôi nhà khang trang bây giờ, toàn là một đống đổ nát hoang tàn. Hết nhìn tứ phía rồi ông ta lại đưa mắt nhìn tôi. Tôi đứng đến phát nản, chân có hiện tượng tê. Rất lâu sau ông ta mới cất lời: "Họ phá ngôi nhà này để làm gì chị biết không?" "Em chỉ biết là hình như họ xây nhà nghỉ hay khách sạn gì đó." Ông ta không nói gì mà bước về nhà tôi, khuôn mặt rất đăm chiêu. Tôi và mẹ cũng bước theo. Ông ta liền thở ra một hơi rồi nói: "Lúc nãy ở bên kia tôi không dám nói vì đang đứng ở mảnh đất đó. Có một vong em bé và một người đàn ông. Vong nam say vong bé để hại cô bé này." Ông ta chỉ tôi nhìn mẹ đang lo lắng. Ông ta nói tiếp: "Chị đừng quá lo. Vong nam là vong ác. Tuy nhiên đứa bé không muốn hại cô bé này. Chắc lúc còn sống cũng là chỗ quen biết cho nên nó không nỡ ra tay. Trước làm người tâm thiện cho dù là đứa trẻ thì lúc chết cũng sẽ là thành ma lành. Mà ma lành nhất quyết là không muốn hại người." "Dạ nhờ thầy, tất cả em nhờ thầy, gia đình em đổi ơn." "Nhưng mà nếu không giải, vong của đứa bé sẽ bị vong nam chi phối. Nó sẽ giả làm thằng bé, cậu bé có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào." "Thầy ơi, thế bây giờ phải làm sao ạ?" Sắc mặt của mẹ tôi từ bình thường chuyển qua lo lắng. Khi mỗi câu ông ta nói ra là mẹ tôi lại bất an. Nhìn thấy được nỗi lo đó, ông ta từ tốn nói: "Phải trục hồn hay vòng đó. Vì không những nó bắt người hợp vía, mà nếu như chủ có xây nhà nghỉ thì cũng sẽ không làm được. Nếu có thì cũng sẽ gặp họa. Mà cô này thì không phải là hai vòng đó theo, còn vài vòng nữa. Nhìn nhân chung là tôi biết." Mẹ nhìn qua tôi nét mặt sợ hãi, rồi bất ngờ mẹ dập đầu xuống nền gạch lìa lịa: "Em lạy thầy, có con ma nào thầy bắt giùm con gái em với." Ông ta đỡ mẹ tôi đứng dậy rồi khoanh tay ra vẻ suy tính. Lúc sau ông ta thở dài thườn thượt. Mẹ tôi vẫn van nài: "Xem như là em cầu xin thầy đó, hết bao nhiêu em xin trả thầy. Tôi sẽ giúp giải hai vòng này, còn những vòng kia ở xa quá mà cũng chưa hẳn đã theo về đây. Tôi cứ từng bước một mà làm." Nói rồi ông ta lấy trong túi sách ra cây viết và tờ giấy. Khi một lúc ông ta đưa cho mẹ tôi: "Chị đi mua sắm những lễ này cho tôi. Mà con bé nhà chị năm nay bao nhiêu tuổi? Nó sinh tháng mấy?" "Dạ 22, sinh tháng 7 ngày 13 Ông ta liền nhăn mặt: Không xong rồi, đêm nay phải làm luôn. Tôi nhầm thì con bé sinh vào ngày trùng tháng trùng, năm trùng so với tuổi. Tôi cứ ngỡ năm nay mình 20, có lẽ ngày còn nhỏ tôi học dốt phải ở lại, cho nên mẹ khai man năm sinh chăng. Mà ông ta nói trùng, trùng là gì nhỉ? Tôi tò mò cho nên hỏi. Thầy ơi, con bị trùng gì ạ? Trùng âm dương, em bé sinh ra kỵ nhất. Tôi không hiểu cho lắm. Ông ta đưa mẩu giấy cho mẹ tôi rồi giải thích. Ta ví dụ như thế này, nếu mà em bé sinh về ngày xấu nhưng mà giờ đẹp, tháng đẹp thì sẽ kéo lại. Đây là con sinh ra tất cả những ngày tháng năm đều xấu. Mẹ tôi đột nhiên: thầy, nó sinh lúc 9 giờ đêm. Giờ đó giờ tốt, có sao chiếu mệnh. Hy vọng cô bé sẽ không sao. Tuy nhiên năm cái xấu mà có một cái tốt, chỉ e là lành ít dữ nhiều. Chị ấn định sinh ra và mất đi đều là do con quỷ. Còn đại hạn có qua được không, còn phải nhờ phúc đức của tổ tiên và hồng phúc của cha mẹ. Ông ta chỉ tay vào mảnh giấy: chị đi sắm ngay cho tôi. Vừa lúc dì Sáu chạy xe đến cầm, dì chạy xe của tôi, mẹ vội chạy ra nói với dì chở đi. Sau khi mẹ đi rồi, thầy nhìn tôi rồi hỏi: con hay mơ đến một đứa bé gái phải không? Dạ, xin thầy đừng nói với mẹ con. Ờ, ta biết, con sợ mẹ lo lắng sao? Không những một vong, con sẽ gặp vô số rắc rối đó. Có cách gì hóa giải không thưa thầy? Đã là hạn rồi phải nhận thôi. Làm lễ xong lần này, hôm nào con ghé nhà thầy, ta sẽ chỉ cách cho con giữ mạng. Dạ, con sẽ không nói cho mẹ con biết đâu, xin thầy giữ kín dù mà. Nói rồi ông ta và tôi cho nhau số điện thoại để tiện liên lạc. Theo lời của ông ta, phải tầm 10 giờ đêm mới làm hương làm lễ, mà chính điện chỗ căn nhà ấy, nơi góc mà thằng Tèo đã chết trên sân thượng, ông ta nhắm ở bên dưới. Dì Sáu sau khi đi mua đồ về cũng ở lại đó. Chị Mai cũng sang, chủ yếu là cho có người. Chị cũng biết ít nhiều là thằng Tèo theo tôi, cho nên hôm bữa ăn hỏi chị tôi mới nói rằng bậy. Tôi và chị không biết rằng vong của thằng Tèo hiền còn muốn kể chị và anh không lấy nhau, mãi là một ẩn số cho đến khi tôi cũng không biết được. Sau này vỡ lẽ mới biết được oan gia tình là có thật. Lễ đã chuẩn bị đầy đủ, chờ đến ngày giờ là bê sang. Đầu của tôi trùm một chiếc khăn màu đỏ. Thầy nói là đến giờ sau khi làm lễ, tôi sẽ đổi lễ để xin vong xá lỗi. Hơn 9 giờ, thầy nhắc bê mâm qua. Dì Sáu nhanh ý bê đồ, mẹ thì cầm theo lễ. Ông thầy đi trước, tôi và chị Mai đi kế sau thầy. Thầy chỉ đặt lễ ngay ở góc bên hông căn nhà, đèn cây thắp sáng. Thầy trình khăn đỏ trên đầu của tôi, dặn tôi cho dù có bất cứ tiếng động gì cũng không được gỡ khăn ra, đặc biệt là có ai gọi tên cũng đừng lên tiếng để trả lời. Tôi làm theo lời của thầy dặn. Đúng lúc thầy lấy mõ gõ vào cái chum đồng 3 cái, tôi liền nhắm mắt lại, hai tay chắp vào nhau. Ông thầy trải chiếc chiếu xuống nền nhà, vẫn còn lồn ngồn những đất đá mà thợ đập còn sót lại. Mẹ tôi lấy vội chiếc xẻng gần đó để xúc mấy xẻng cao gỗ, trả lại mặt bằng đẹp đẽ để cho thầy vừa trải chiếc chiếu xuống. Chum đồng thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng, ông thầy vẫn niệm lẩm nhẩm gì đó ở trong miệng. Dì Sáu và chị Mai vội quỳ lần lượt ở phía sau. Tôi cảm nhận có một cơn gió lạnh buốt thổi tới, cùng với tiếng cười của thằng Tèo văng vẳng theo chiều gió. Nó liền gọi tôi: Hai Hạnh, Hai Hạnh. Lúc đó rất muốn tốc chiếc khăn chùm để nói chuyện với nó. Tay của tôi đụng chiếc khăn hơi vén lên, bỗng sực nhớ lời của ông thầy dặn, cho nên không dám cả gan. Gió mỗi lúc một mạnh, bay cả chiếc khăn mà tôi chưa kịp phủ xuống. Một chàng cười ghê rợn vang lên, gió thổi như lốc xoáy. Thầy liền hốt hoảng kêu lên: Mọi người giữ lấy đồ. Mẹ tôi, dì Sáu và chị Mai vội chụp lấy đồ đang để ở nơi chiếu trước mặt của ông thầy. Gió rít lên từng cơn, mắt của tôi mở trừng trừng. Trước mặt tôi, thằng Tèo đang bị người đàn ông cầm dây thừng vụt tới tấp. Thằng Tèo liền khóc né tránh sợi dây đó bằng sức lực yếu ớt, miệng của nó không ngừng van xin: Đừng đánh nữa mà. Nghe tiếng kêu của nó, gã đàn ông càng hung hăng tản bạo. Nghe tiếng kêu của nó, gã đàn ông lại càng hung hăng. Tôi nhìn nó mà thương vô hạn. Sao gã đàn ông có thể độc ác đánh nó dã man như vậy? Ông thầy vẫn khấn lầm rầm, Đột nhiên thằng Tèo lên lên một tiếng thất thanh, rồi cả nó và gã đàn ông tan ra thành một làn khói mờ ảo, mất hút trước sự kinh ngạc của tôi. Gió vẫn thổi, đèn cầy vẫn thắp rồi tắt, ông thầy vẫn kiên trì đứng chắp tay. Một lúc sau gió có vẻ dịu lại, thầy che mặt tôi lại rồi bảo đội lễ để tạ vong. Nguyên một mâm đồng nặng trịch được mẹ và dì Sáu để lên đầu, ông ta chỉnh lại cho ngay ngắn, rồi bảo tôi đưa hai tay lên giữ cho thật chắc, miệng khấn họ tên thần của thằng Tèo. Tôi làm theo lời của ông ta. Mấy đội được một lúc mà tôi không chịu được liền nói: "Thầy ơi, nặng quá." "Cố chịu đi, muốn cho nó khỏi phá thì dù nặng cũng phải giáng." Mẹ tôi đứng ngoài thấy xót thì liền nói: "Em cầm phụ nó có được không thầy?" "Ờ, giữ giùm nó cái mâm." Mẹ tôi liền đỡ mâm, tôi bỏ tay xuống, đỡ mệt đi phần nào. Tầm 15 phút sau tưởng rằng sắp xong thì cái khăn trùm đầu của tôi bay phần phật rồi bất ngờ tốc lên. Rõ ràng là gió đã tắt, thế quái nào lại bay lên được. Cũng vì cái khăn tốc lên mà tôi nhìn thấy càng rõ, không bị che khuất. Nơi góc trái kia, thằng Tèo đang bị trói hết chân tay. Kê bên gã đàn ông kia cũng chung số phận. Tệ hại hơn, ông thầy cầm roi ra quất tới tấp vào người của thằng Tèo. Miệng của nó hừ hừ ra vẻ đau đớn lắm. Tôi càng nhìn càng cảm thấy thương xót nó. Lúc này xem chừng nó không chịu được nữa, tiếng hừ đều hơn. Gã đàn ông kia bịt miệng, cố dãy giụa điên cuồng. Tôi không chịu nổi nữa. Thế ông thầy này sao mà ác quá vậy? Sao ông ta lại trói người và đánh vô cớ? Lúc này trước mặt tôi không nghĩ là thằng Tèo là hồn ma, mà trong tiềm thức của tôi nó là một đứa trẻ lên 7. Nó hơn thằng ba, em trai của tôi 2 tuổi, nhưng lại chơi cùng với nó vì nó học cùng trường và cùng khu phố. Nghĩ đến nó như em của mình, như không muốn chứng kiến ông thầy độc ác đánh nó, tôi liền hét lên: "Ông kia, có thôi đi không?" Ông thầy dừng tay quắc mắt nhìn tôi chừng chừng. Một dòng cười sảng khoái phát ra. Lại là thằng Tèo. Từng sợi dây trên cơ thể của nó không ai cởi mà buột đứt. Nó vứt dây nợ kia rồi cười không dứt. Gã đàn ông cũng thoát khỏi những vòng trói đó. Hắn nhe răng cười lên một tiếng. Hàm răng của hắn dưới ánh nến đen đến kỳ lạ. Và mắt của hắn cũng dần chuyển thành một màu đen. Khuôn mặt của hắn đang dần biến dạng. Hai hàm răng đen của hắn nghiến vào nhau, dừng đôi mắt trắng hiếu nhìn ông thầy với vẻ mặt căm thù. Lúc này thì tôi đoán được hắn không phải là con người. Thằng Tèo nhìn tôi cười sằng sặc, nó như không sợ gã đàn ông bên cạnh. Tèo giơ tay vươn lên một cái, bất ngờ gió thổi lên. Kể lại một điều là gió thổi tạt vào mình nó, cứ như ai đó mang quạt vào nó vậy, tạo ra tiếng gió kêu phần phật. Rồi bất ngờ cánh áo trên người của nó từ từ rơi, để lộ thân hình gầy nhom. Cái quần dài cũng được tụt xuống, chỉ còn lại một chiếc quần đùi cộc ở bên trong. Thằng Tèo quay lại nhìn tôi, nó vẫn nở một nụ cười. Tôi chớp mắt một cái, ngay trước mặt tôi là một con kênh hiện ra, là con kênh ngay trong giấc mơ đầu tiên. Thằng Tèo quay phắt người, nhảy ùm xuống. Nó bơi một hồi rồi ngoi lên vẫy vẫy. Thoáng thấy bóng của thằng ba em tôi bơi cách của thằng Tèo vài mét. Tôi tính kêu nó lên bờ ngay, nhưng mà xem ra hai nhóc này đang còn ham giỡn. Trong tích tắc, thằng ba em tôi như là biến đâu mất tăm. Tôi ngó nhìn, nhưng dòng kênh đó chỉ thu nhỏ trong một khoảng chỗ của thằng Tèo. Và ơ kìa, thằng nhỏ đang nhấp nhô lặn ngộp. Cứ ngỡ nó chơi trò, nhưng khi thấy nó chúi đầu xuống phập phồng như là giã gạo, tay của nó giơ lên chới với, thì tôi đoán ra rằng nó muốn cầu cứu. Tôi dịch bước chân, một tay giữ mâm, một tay giơ ra và cố gọi: "Tèo ơi!" Tôi để mâm đầm xuống cho mẹ đỡ, tôi vội chạy xuống để cứu nó. Thế quái nào con kênh đó tưởng chừng cách tôi vài cọng cỏ, mà giờ bước tới 5 bước vẫn không với tới. Bên dưới tay của thằng Tèo rơi lên một lần nữa rồi chìm nghỉm. Nước mắt của tôi lăn ra, tôi chỉ biết gào lên: "Tèo!" Con kênh sôi bọt một lúc rồi trả lại mặt nước êm dịu. Ngay lúc đó nó được vài người vứt lên. Cảnh tượng biến mất. Trước mắt tôi bây giờ là thằng Tèo đang ngồi trên ô tô cùng cha mẹ của nó. Trong nháy mắt mặt nước biển hiền hòa ngay trước mặt gia đình của họ. Thằng Tèo hăng hái chạy xung quanh bờ biển, còn nghe cha của nó nhắc nhở: "Đừng chạy xa quá con nhé." Nó như phớt lờ lời dặn của cha nó, rồi nó chạy quá trớn ra ngoài. Vần vọt con sóng, tiếng cười của nó giòn tan thật xa. Mặt biển đang hiền hòa bỗng nhiên nổi sóng, như báo hiệu sắp một tai ương xảy đến. Sóng cuốn thằng Tèo ra xa. Một lúc sau cha mẹ của nó mới biết thì đã không còn nhìn thấy nó nữa. Nhưng một lần nữa nó lại được cứu sống. Hồi cứu thợ gần ngay đó nghe tiếng kêu cứu đã vội vàng tiếp ứng. Cha mẹ của nó khóc lên khóng xuống. Sau vài động tác hô hấp, miệng của nó phù ra toàn là nước. Nó đã sống, cha mẹ nó mừng rơi cả nước mắt. Thế là lần thứ hai nó được cứu sống. Ông bà ta đã nói nếu quá tam ba bận thì số người đó sẽ sống rất thọ. Nhưng mà thằng Tèo hai lần nó thoát nạn, và lần thứ ba nó đã không qua khỏi cửa tử. Sau hai lần thoát chết, thằng Tèo hay ngồi một mình để cười, đến lúc còn phát biểu như ông cụ non. Có lúc mẹ nó còn phát hoảng, đặc biệt là nó còn hay đi đâu. Có lần cả nhà tìm suốt vó, cuối cùng nó lên sân thượng ngồi một mình, ngồi thu lu một góc, hỏi thì chỉ trời chỉ mây chăng và sao. Người nhà biết nó vậy, tưởng đâu nó bị vong ám, tính mời thầy và trông chừng nó hơn. Nhưng mà thầy thì chưa kịp mời đã xảy ra cớ sự. Hôm đó gần buổi tối, mẹ nó đang nấu cơm, nhân lúc mẹ nó không để ý, nó liền lén ra ngoài, chạy tới gần khu nhà của tôi. Nó vô vào tiệm đồ chơi, nó bảo ngó sang nhà tôi không thấy thằng ba. Nó xin chạy lên lầu để ngó sang nhà tôi, vì cửa sổ phòng thằng ba song song với sân thượng nhà bên cạnh. Nó lên đó và bị tai nạn hy hữu. Mãi tới khuya mọi người mới phát hiện ra thì nó đã chết từ lâu. Thằng Tèo trước khi gặp nạn nó đã thấy thứ không nên thấy. Đã có một cuộc vật lộn với một gã đàn ông trong bóng đêm, vì gã đó muốn tước đi cái quyển sống của nó. Lính xài dẫn thằng Tèo về quỷ môn quan. Đang đi giữa đường thì bị một vong hồn cướp lấy thằng Tèo. Một trận quyết đấu xảy ra giữa hai bên. Phải nói vong hồn kia quá mạnh, nếu không nói quá là nó sắp thành quỷ mới có thể thắng nổi lính dẫn linh hồn xuống địa ngục. Linh hồn đó là gã đàn ông đã quyết giết nó ở trên sân thượng. Thằng Tèo bỗng nhiên trở thành đệ của nó. Được việc thì nó tha, bằng không nó đánh cho nhừ tử. Nó bảo thằng Tèo về dụ vong cô gái là tôi. Thằng Tèo không đồng ý, thế là bị nó đánh. Phiên cảnh đó vội khép lại. Trước mắt tôi bây giờ là hồn ma to lớn gớm ghiếc. Thằng Tèo cái đó nụ cười cũng méo sang một bên, kéo theo khuôn miệng cũng méo sạch. Bất ngờ gã đàn ông lấy hai ngón tay trắng hếu móc hai con mắt, rồi nhấc nó lên cao. Nó liền rên ứ ử. Từ trong hốc mắt đó thứ dịch màu đen sẫm chảy ra, rớt xuống nền nhà ướt nhầy. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi há miệng ra rồi lấy tay che miệng lại. Không ngờ thằng Tèo nó lại chịu đau đớn đến vậy. Tiếng gà đột nhiên vang lên. Tôi thắc mắc ở trong thành phố này liệu có nhà ai nuôi gà. Ông thầy liền hốt hoảng nói: "Nhà cô có nuôi gà không?" Mẹ tôi liền đáp: "Em mới mua một con gà chứ có thịt." "Thôi xong, mau mang con gà ấy ra đây." Mẹ tôi vội vàng về mang cả cái lồng nhốt con gà vào trong đó. Ông thầy mở lồng bắt con gà lên xem. Mọi người cau mày nhìn theo. Giữa ánh nến mờ, con gà mắt của nó mở trừng trừng, lòng ngươi của nó trợn lên. Còn một bên thì nhắm lại, xem ra cái chết rất là đau đớn. Dãi từ miệng của nó nhỏ ra. Khi thứ dãi đó chảy hết, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Ông thầy vội vàng để lồng gà dẹp sang một bên. Tiếng của thằng Tèo: "Mọi người mau chạy đi." Khi chưa ai kịp hiểu chuyện gì thì cái chén không đang tính bỏ muối gạo ở trên bàn đột nhiên úp lại, rồi quay vòng tròn cứ như là có gì ở trong đó điều khiển. Ông thầy vội chụp lấy, một tay giữ vững, một tay cầm cuộn chỉ bảy màu trải xung quanh miệng chén. Ông ta kêu lên được cái khăn chùm đầu hồi nãy tôi chùm. Khi chiếc khăn đỏ chùm lên đó, cái chén tự nhiên bốc hơi nghi ngút. Ông thầy hai tay dè mạnh lên chiếc chén. Ông ta dùng hết sức lực, cái chén dịch liên hồi tưởng chừng sắp lật ngửa đến nơi. Bàn tay của ông thầy xem ra không ai đọ lại. Rồi bất ngờ có một lực đẩy vô hình nào đó hất ông thầy ngã ngửa ra đằng sau. Mông của ông ta ngồi chiếm trễ lên mớ gạch, cát, xi măng nhằm nhả. Mặt của ông ta đầy nhăn nhó, xem chừng ra vẻ đau đớn lắm. Thằng Tèo hét lên chạy. Mặc dù nó đã không còn nhìn thấy gì nữa, vì đôi mắt nó bị hồn ma to lớn kia móc sạch ngược lên. Ông thầy lồm cồm bò dậy, vội cầm mấy đoạn chỉ ngũ sắc kết lại với nhau. Với cái chén trên bàn, ông bỏ cuộn chỉ nhúng vào đó, xong vứt ra. Thao tác này rất nhanh. Ông lấy ra một cái túi màu đen tuyền ở trên bàn, mở dây chun, mở miệng túi thật rộng, rồi nhanh chóng vứt mới sợi chỉ mà gã đàn ông đang hành hạ thằng Tèo. Vòng lớn buông thằng Tèo ra, nó rú lên kinh hồn như là heo bị chọc tiết. Thằng Tèo cũng kêu lên vài tiếng kinh thiên, rồi cả hai vội tan ra thành hai làn khói. Khói đen là gã đàn ông, khói trắng là thằng Tèo. Ông thầy đọc thầm cái gì đó trong miệng, rồi vội vã đưa mũ túi chụp hai làn khói nhốt vào đó. Tiếng kêu yếu dần, vọng lại rất xa, rồi im bặt. Bốn bề im ắng, ông thầy chấm mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Khoảnh khắc lúc này ngoài ông thầy thì ai cũng sợ hãi. Ông ấy rút dây chun lại, vẫy thứ nước một chén khác lên xung quanh túi. Xong xuôi liền dán mấy lá bùa kín bưng miệng túi. Tôi không biết đó là thứ bùa gì. Bên ngoài là màu vàng, tiếp kẻ ô vuông là màu trắng, cứ qua một ô vuông tầm nửa đốt tay là một màu. Hai góc là chữ nho màu đỏ thẫm như máu. Sự cẩn thận nhất vào đồ nghề mà ông mang theo. Quay qua mẹ tôi, mặt của ông ta mệt mỏi. Tôi về luôn đây. Để em gọi taxi đưa thầy về. Em gửi thầy tiền công và tiền lễ. Ông ta liền khoát tay. Thôi, để xong xuôi. Phải hôm nữa mang nó vào chùa, lúc đó lấy sau. Mẹ tôi nhìn qua dì Sáu, một giây lo lắng, như hiểu ý của mẹ tôi liền nói. Để hôm nào con xuống nhà thầy con sẽ gửi. Mẹ nhìn tôi nghi hoặc xen chút bất an. Chắc bà nghĩ rằng còn vong theo mà tôi muốn nhà thầy bắt. Lúc ấy ông thầy bèn nói. Xem như lần này thoát nạn, cô bé mang hai vong này lên chùa, nhà thầy siêu độ trục cho vong khỏi theo cô ấy. Nghe thầy nói vậy, mẹ tôi liền cười một cái. Lão thầy này cũng biết giữ mồm giữ mép, chỉ nếu nói chuyện ra yểm mạng cho tôi, có khi mẹ còn bù lù bù loa. Taxi dì Sáu gọi cũng đã tới. Mẹ và dì cảm ơn thầy rối rít. Lúc ra xe, ông thầy nói nhỏ. Nó nằm trong này, không thể đi đến đâu trừ về nhà, để tránh cho nó gặp phong hợp lại cứu thoát nó ra ngoài. Chiếc xe chạy đi xa, mẹ liền thở phào nhẹ nhõm. Liền lúc ấy quay vào dọn bãi chiến trường mà cơn lốc lúc nãy cuốn phăng. Chỗ mà máu của thằng Tèo nhỏ xuống đọng lại thứ nước đen kịt. Hôm ấy tôi ngủ ở nhà và dĩ nhiên không thấy bóng của thằng Tèo gọi nữa. Qua hai hôm tôi liền bắt xe tới nhà thầy. Cha bảo là để cha chở đi, nhưng mà tôi lo ngại cha về nói với mẹ thêm lo lắng, cho nên tôi dứt khoát đi một mình. Nhà ông thầy cách nhà tôi hơn 70 cây số, đó là một thị trấn nhỏ, còn nhà tôi giáp ranh trung tâm thành phố. Trước lúc đi tôi đã gọi điện cho thầy. Theo mô tả thì nhà ông ta cũng không khó kiếm, có điều ngôi nhà nằm sâu trong con hẻm vòng vèo. Xuống xe đó tôi thuê xe ôm chở vào tới nơi. Tôi không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn ngôi nhà khang trang đúng kiểu biệt thự dân vườn. Nhấn số điện thoại thì ông ta bước ra. Tìm nhà ta có khó không? Ông ta vừa mở cửa vừa hỏi. Tôi liền mở lời nói. Dạ, con hỏi thăm có hai người. Vào nhà đi. Tôi liền bước theo ông ta vào trong nhà. Trong ngôi nhà có vẻ ngoài nhất nhì khu này, mà bên trong mang một chút lạnh. Đập vào mắt của tôi là gian thờ với đủ kiểu hình ở quái dị, mà mắt tôi không dám nhìn trực diện. Ông ta đi sâu vào bên trong. Nhà này ba phòng. Đến phòng thứ ba, ông ta đứng một hồi ở bên ngoài, rồi mới đưa tay gõ đúng ba cái mới dám mở cửa. Cánh cửa kêu lên vài tiếng rồi mở ra. Bên trong căn phòng có để một bát hương nhang to đùng. Kế đó là một cái túi dán đầy lá bùa. Ông ta bái bà bái, rồi cầm cái túi đó bỏ vào trong túi đồ bảo tôi bước ra. Ông ta lấy Honda chở tôi đến ngôi chùa không xa. Bước vào, tôi và ông cùng kính cẩn chào vị sư. Có lẽ ông ta đã sắp xếp từ chức hay sao mà trông sư thấy niềm nở hẳn. Sư dẫn tôi và ông ta bước vào căn phòng. Thấy vị sư nữ đang ngồi thiền tụng kinh, vị sư kia nói mô Phật rồi vội lui ra. Tôi cùng thầy chắp tay chào vị sư để lấy phép tắc. Sư rời chỗ ngồi thiền là một nụ cười thân thiện với hai Phật tử, rồi cất giọng nhẹ nhàng nói: "Con mang nó đến chưa?" "Dạ đây." Gã thầy đưa chiếc túi cho vị sư. Sư thầy liền đón lấy, gỡ những lá bùa với vẻ điềm nhiên. Tôi lúc đó há mồm vì vẻ sợ hãi. Hai cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại khiến tôi giật thót mình. Sư thầy và ông ta vẫn điềm nhiên chăm chú vào chiếc túi. Bàn tay rắn trăng của ông sư vừa hé miệng túi, làn khói đen được dịp phui ra, tiếp theo đó là làn khói trắng. Sư gắng cả cơ thể gồng lên, tức thì từ đôi bàn tay của sư phát ra luồng khí nhắm vào hai làn khói hư ảo. Nhanh như chớp, làn khói đen thoát được, lượn khắp căn phòng. Nó lượn một hồi rồi thu lại y như hình người, như chiều người mấy con người ngoài sư ra đều dưng to mắt nhìn nó. Sư cầm một nắm đinh đã tẩm máu chó vi về phía nó, tức thì nó liền rẽ lên một hồi, đám mây cũng biến mất. Chỉ nghe tiếng thằng Tèo rẽ lên ai oán. Sau một hồi tất cả tan ra rồi mất hút. Xong việc, sư bước ra ngoài đã thấy một chú Tiểu đứng ngay ở cửa, tay cầm cái chổi chỉ chực chờ vào dọn. Tiện tay sư lấy chiếc túi mà đựng hồn hai vong, dặn chú Tiểu mang đi đốt. Chú Tiểu gật đầu rồi nhẹ nhàng quay người bước đi. Tôi và sư thầy đi theo ra ngoài, nơi chính diện bái Phật. Sư bái vài bái, nhìn lên Phật bà, sư điềm đạm nói: "Ta đã giải thoát cho hai vong ấy, vong bé bị vong lớn kia yểm hồn, vừa rồi ta đã trục thằng hồn thằng nhóc ra khỏi nó." Nghe sư nói như vậy, tôi vô cùng lo lắng cho thằng Tèo. "Vậy thằng bé đó có được đầu thai không thầy?" "Được, nhưng mà đợi thời gian khá lâu." "Nhưng mà hồn nó đã tan rồi mà, liệu có gặp vấn đề gì không ạ?" "Nó vẫn sẽ ở lại đây nghe kinh, chừng nào siêu sinh là lúc đó nó đi đầu thai chuyển kiếp." Không hiểu lắm nhưng mà tôi tạm hiểu là thằng Tèo không còn gặp nguy hiểm nữa. Tôi liền lấy trong túi một ít tiền đưa cho sư. Thầy liền chối: "Thiện tài, ta làm phúc giúp dân, Phật tử có tâm thì cúng dường công đức." Hiểu ý của thầy, tôi lại chiếc hòm gỗ ngay đầu đó để bỏ tờ 500.000 vào hòm. Rồi tôi và ông thầy bói nói lời cảm ơn sư, xin phép được cáo lui. Ông thầy bói chở tôi về lại ngôi nhà. Vừa xuống đến cổng, nghĩ rằng giải thoát cho thằng Tèo đã xong, tôi liền xin phép: "Dạ thưa thầy, thằng Tèo đã trục được vong, thầy còn điều gì căn dặn à?" Ông ấy ghé tai của tôi nói nhỏ thì thào: "Cô quên hôm trước ta đã nói là muốn ếm mệnh cho cô đó rồi sao?" Tôi sực nhớ ra, chẳng là tôi nôn về nhà quá mà. Hơn nữa bước vào ngôi nhà mà có mình ông ta, cảm giác không yên tâm phần nào. Hay nói đúng hơn là ngôi nhà của ông ta đang ở, nó toát lên vẻ lạnh lẽo, không giống như ngôi nhà mà có người ở. Trong căn phòng thứ ba kín mít, nó kín đến nỗi mà nếu như không bật điện, cứ ngỡ như ban đêm, ông ta bận bóng ngủ màu đỏ. Nhìn trên bàn thờ với bức tượng yêu quái dựng ở đó, mắt tôi vô tình chạm phải. Ánh mắt quái quỷ nhìn tôi chằm chằm, da ốc nổi nhẹ lên. Ông ta mở cửa đi ra ngoài, còn mình tôi ngồi ở đó, cảm giác như có ai nhìn mình. Tim của tôi đập thình thịch, mà cái cảm giác có ai đó nhìn mình, dù sợ nhưng mà vẫn cố muốn biết đó là ai. Nhìn bên trái rồi lại bên phải, dù chả thấy gì nhưng mà người vẫn cứ gai gai. Ở thêm một tí nữa sẽ không biết chuyện gì xảy đến. Sợ và sợ. May sao lúc đó ông ta mở cửa đi vào, tiếng mở cửa nhẹ nhàng. Ông ta ôm lại một con chó nơi gần bàn thờ lấy con dao và cái chén, rồi để cho con chó nằm ở dưới nền gạch. Mũi dao nhọn xuyên ngay vào rái của con chó. Nó kêu lên một hồi, mắt nó trợn ngược lên đầy ai oán. Trong ánh đèn đỏ trông đến tội nghiệp có chút ghê người. Ông ta làm không một chút thương xót. Ít máu từ bộ phận sinh dục của con chó nhỏ tong tong xuống cái chén. Một màu đỏ, đỏ của máu và đỏ của căn phòng bóng điện hắt ra. Xong xuôi, ông ta trải cái bao cho con chó nằm đó. Không biết là nó còn sống hay đã chết. Nhìn tôi, ông ta liền hỏi: "Cô đã quan hệ với bạn trai chưa?" Tôi hơi đỏ mặt vì câu hỏi vô duyên ấy. Dù sao ông ta lớn tuổi, nhưng mà dù sao ông ta cũng là người ngoài. "Nếu cô còn trinh, tôi lấy ít máu hòa với máu chó để yểm phép. Còn không, tôi gọi đứa cháu tôi tới." "Dạ, còn con ạ." Tôi ngập ngừng lắp bắp trả lời ông ta. Lấy ở đâu vậy thầy? Cô đưa tay đây, tay nào cũng được. Ông ta vén ống tay áo phía ông ấy ngồi rồi chờ đợi. Ông ta đưa con dao không ngần ngại rạch trên cổ tay của tôi một đường, hứng máu vào bát máu chó vừa nãy. Tôi có chút sợ hãi liền quay mặt đi. Xong rồi. Tôi quay mặt lại thì ông ấy rắc vào chỗ rạch máu thứ bột gì đó trắng trắng, máu ngưng chảy. Thứ bột đó thần kỳ thật. Băng bó chỗ đó xong, ông ấy dặn dò về qua ngày hôm sau mới được tháo băng ra. Ông ấy cầm chén máu, lấy ngón tay ngúi đều. Xong ông ta để lên bàn thờ, khấn cúng khá là lâu. Rồi lấy một miếng vải na ná mảnh giấy, trải trên chiếc ghế đầu cạnh đó. Lấy tay vẽ chữ nho lên, kiểu như là làm bùa. Bấy nhiêu máu ông ta viết chữ vừa đủ mặt giấy. Đợi cho khô ông ta đưa cho tôi nói rằng cất thật kỹ và luôn mang bên mình. Quà 23 tuổi mang đến nhà ông ta, rồi ông ta hóa giải cho. Vì quà 23 hạn nặng cũng đã hết. Ông còn dặn thêm, đây chỉ là tạm thời giữ mạng sống cho tôi. Còn nếu có bị ma quỷ trêu hay không, thì cũng không chắc chắn. Tôi liền nhận lấy, nhắc cẩn thận vào chiếc ví rồi gửi tiền công cho ông ta. Tất cả hết hơn 10 triệu. Bắt xe về nhà lúc ấy chập choàng tối. Mẹ tôi ngồi ở trong phòng khách thấp thỏm lo âu. Nhìn thấy tôi mẹ mừng rối rít. Đang ngồi ở ghế mẹ liền đứng lên nắm lấy tay của tôi. Cuối cùng con cũng về, mà sao đi lâu quá vậy con? Dạ thầy đông khách cho nên phải đợi ạ. Thế ông ấy lấy bao nhiêu? 18 triệu mẹ ạ. Ờ được việc thì dù bao nhiêu cũng không quan trọng. Tôi vỗ tay của mẹ rồi rút tay ra bước lại ghế ngồi. Cầm cái tách trà rót gần đầy ly nước tôi tu hết sạch. Tôi giấu mẹ chuyện giữ hồn vì không muốn để cho mẹ lo lắng. Có hôm sau tôi mở lớp băng cuốn ở nơi cổ tay. Vết thẹo rất nhỏ để ý mới biết là đã lành. Từ hôm ấy tôi không còn cảm giác sợ hãi. Mặc dù có những hôm nằm ngủ một mình, tôi vẫn luôn mơ màng gặp một hai bóng trắng đứng nhìn mình ngủ. Chỉ là đứng nhìn chứ không có bất cứ hành động nào. Tôi cũng tạm thời thở phào, thi thoảng lôi lá bùa ra cầm chặt nơi tay. Thế này thì cũng lợi hại phết nhỉ. Hơn một tháng sau, hôm nay cha và mẹ và hai đứa em của tôi qua nhà cậu Tư chơi. Còn một mình ở nhà cho nên tôi đâm ra thẫn thờ. Chị Mai vài hôm nữa sẽ đi lấy chồng. Hải cũng nhắn tin nói rằng sẽ về đám cưới của anh trai Hải dưới này và sẽ ghé nhà tôi chơi cho biết mặt phụ huynh. Ban đầu còn ngại nhưng mà nghĩ quen Hải 2 năm cũng xác định sẽ lấy anh, cho nên lần này anh xin đến nhà tôi không phản đối. Nếu cha mẹ không chịu Hải thì tìm cách để thuyết phục sau. Một mình lần đầu tiên ngồi trong ngôi nhà rộng lớn, hơi có chút trống trải và thiêu thiếu. Nhắn tin cho Hải xong, đột nhiên tôi lại nhớ Sài Gòn, rồi lại nhớ đến chị Thúy. À mà sao tôi không xin số điện thoại của chị ý nhỉ? Tự nhiên tôi lại muốn nói chuyện với chị ấy. Tôi liền lướt số trong danh bạ. Sau một hồi chuông reo thứ nhất, một giọng nam khàn đặc. Alo, bảo vệ chung cư xin nghe. Con nè chú, bé Hành ở tầng 03, số nhà 03 đấy chú. Ờ, chú nghe giọng đoán được bây rồi, về quê vui không con? Giọng của chú cười mờ và vui vẻ, tôi liền chộp cơ hội. Dạ vui, chú vẫn khỏe chứ ạ? Mà con nhà chú việc này chú có rảnh không? Phía bên kia chú cười phá lên. Bây giờ muốn nhờ gì chú khỏe? Con nhà chú lên phòng con xin số điện thoại chị kế bên nhà con ấy, chị tên là Thúy. Rồi, bây chờ một tí. Tôi liền tắt máy, kiểu gì chứ cũng xin được số điện thoại của chị ấy. Nghĩ lại sắp được tám với chị Thúy tôi vui lắm. 5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua, điện thoại của tôi reo lên. Nhìn thấy thố của chú tôi hớn hở ấn nút nghe. Con nghe nè chú, chú là chú xin được số điện thoại của chị ấy chưa ạ? Chú ơi, chú có nghe con nói không ạ? Chú có nghe, mà cô gì đó tên Thúy liệu có phải hàng xóm của con thật không? Giọng của chú run rẩy, tôi liền quả quyết. Dạ phải mà chú. Có phải căn phòng ngôi nhà của con ấy, từ cầu thang máy ra, căn nhà nằm ở bên trái là cầu thang bộ mới đến phòng của con phải không? Trước phòng có một cây chậu lan 3 màu. Dạ đúng rồi chú. Phòng số 303 không phải là 03, mà vừa rồi thang máy lên tầng 13 chứ không phải lên tầng 3. Rõ ràng là chú không hề ấn. Chả biết chú ấy có nhầm lẫn gì không, tôi vẫn quả quyết xác nhận. Vâng, có đôi lúc con vẫn hay nhầm đó, Nhưng mà nếu mà đúng mô tả của chú thì đúng là phòng của con. Thế chú có xin được số điện thoại không ạ? Bảy ơi, chú lên thấy sáng chú gọi mà không có ai trả lời. Chú lại sát cửa thì... Thì sao hả chú? Cửa bên ngoài vẫn đóng. Chú nói là khóa cửa mà bên trong vẫn bật điện. Chú có nhầm không ạ? Chú không có nhầm đâu. Bảy không tin thì hôm nào bảy lên chú chỉ phòng đó cho. Dạ, con chào chú. Tôi tắt vội máy với vẻ hụt hẫng, vẫn đinh ninh rằng rất có thể bạn chung phòng với chị ấy ra ngoài. Lúc ấy chị đang tắm, người bạn kia ra ngoài liền đóng cửa lại cho an toàn. Suy nghĩ đó thật logic, mà tôi vẫn không biết rằng sau này chính tôi không dám về ngôi nhà mà mình ở 2 năm. Ngôi nhà có chị hàng xóm với giọng bất cần đời, nhưng tôi luôn cảm thấy chị thật thân thiện. Nhưng cũng chính chị làm nên những điều rùng rợn mà tôi không thể lý giải nổi. Vứt điện thoại xuống giường với vẻ hơi chán nản, tôi nằm xuống thở thật mạnh, dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tới khi nghe thấy ai đó lên cổ mình kèm theo tiếng nói Hạnh, Hạnh. Tôi mới giật mình ngồi dậy, tay quơ quơ lung tung vẫn nhắm mắt. Ai đó đánh mạnh vào má của mình một cái. Tôi liền hét lên: Ai mà đang ngủ chơi kỳ vậy chứ? Mẹ kêu mày một hồi mà sao mày ngủ say vậy con? Tôi nhắm mắt rồi chớp một cái rồi mở mắt to. Mẹ đang đứng kế bên nhìn tôi chằm chằm. Sau một bên má liền cười gượng: Mẹ, sao mẹ đánh con đau thế? Đánh mày cho mày tỉnh, ai đâu kêu như là cháy nhà mà cũng không thèm dậy. Mà mày xem, cổng không đóng nằm ở nhà ngủ tình hình như thế hả? Ê, con quên. Quên có ngày trộm nó bê cả thân đi đấy. Mẹ lo mất của không lo, cứ lo mất con. Của mất thì còn làm ra được, chứ nó trộm mất mày thì mẹ biết tìm ở đâu. Thế mai mốt con đi lấy chồng thì sao? Thì ta còn thằng ba con Tư. Con Tư cũng lấy chồng. Thì lúc đó thằng ba lấy vợ, tao lại có con dâu. Tôi đứng lên ôm vai của mẹ, mỉm cười: Xem chừng mai mốt có con dâu mẹ quên luôn con gái phải không? Mẹ bỏ tay của tôi rồi âu yếm nói: Con nào mà chẳng là con. Mẹ đi ngủ đây. Mà từ ngày đó con không có gặp chuyện gì ấy chứ. Vừa nói mẹ vừa nhìn ra cửa sổ. Tôi hiểu ý liền lắc đầu. Có lẽ mẹ tránh nhắc đến tên của thằng bé. Mẹ bước đến bên cửa liền ngoảnh đầu lại nói với tôi: Chị Mai là sắp lấy chồng rồi, khi nào thì đến lượt cô. Mẹ cứ chuẩn bị đi, con mới 20 mà lo gì ế. Ngày xưa ấy, mẹ bằng cái tuổi mày đã sinh mày rồi đấy con. Mẹ bước ra bên ngoài đóng cửa lại, nhắc lại lấy chồng làm hai má của tôi đỏ bừng. Ngủ lại rất chi là khó, ai cũng đã từng ngủ mà bị đánh thức hẳn biết. Tôi liền với cái điện thoại lướt Face, chỉ mong ai đó online nói chuyện cho đỡ buồn. Nhưng mà người mình mong không thấy sáng nick. Dạo một hồi, chat với một vài đứa bạn học và người quen trên Facebook. Phải khá lâu sau, đang tính thoát màn hình vì mắt của tôi cũng đã díu lại. Đập vào mắt của tôi là một bài chia sẻ của Nick Tuti, bài viết của báo tin tức, tò mò vì nhan đề: Rùng rợn âm hồn trong ngôi nhà hoang có thật. Tôi click vào đó đọc một lèo. Đọc xong tay tôi run rẩy cầm điện thoại không vững, đánh rơi xuống giường. Sợ vã cả mồ hôi, tôi ngồi dậy ôm hai gối, cảm giác run bần bật, quá là sợ hãi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 4 của bộ truyện này.